Tiền bối, cái này thật sự là ngũ long trác hả? Huyết giáp khôi lỗi nhận lấy trác đao, cẩn thận quan sát kỹ càng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Như thế nào đây, ngươi còn sợ lão phu lừa gạt ngươi hả? Lão giả phát ra một tiếng cười lạnh. Dạ không dám, chỉ là trác đao này... Huyết giáp khôi lỗi trong lòng rùng mình, vội vàng giải thích hai câu. Đúng lúc này, trác đao rung lên trong tay, bỗng nhiên làm chấn động năm ngón tay rồi bay vút khỏi tay. Bảo vật xoay tròn trên không trung, tỏa ra ánh sáng, hào quang, tiếp theo một tiếng thanh minh long ngâm hậu hư ảnh giao long ngũ điểu, khổng lồ ở trác đao từ từ hiện lên, với nhiều sắc màu trong không trung, dương nanh múa vuốt, thanh thế kinh người. Năm đó, lão phu đi du ngoạn ở đại lục khác chiếm được khi chém giết ngũ điều đại thần thông ác giao, dùng thi câu của chúng cùng tinh hồn câu động mà tạo nên cái vật chi bảo này. Khi luyện chơi ra nó, liền tự nhiên được đặt ở trên dạng linh bản luôn. Thành thử lại là vật dẫn đầu trong thông thiên linh bản. Thanh âm già nua ngạo nghễ nói. Giảng bối không hiểu hết tác dụng đã khiến tiền bối chê cười rồi. Sau khi giảng bối diệt trừ vài tên kia từ ngoài đến, lập tức sẽ đem nguyên dạng bảo vật trả lại cho tiền bối. Huyết giáp khôi lỗi nhìn trác đao uy lực khác thường liền mừng rỡ vô cùng, không còn hoài nghi nữa, vội vàng bấm tay niệm thần chú, nhất thời biến hóa trác đao thành một đạo ngân hồng nhập vào trong tay áo. Ta đã sớm tu luyện tâm thần hợp nhất chế luyện ra cái ngũ long trác này, cho dù ngươi không mang trả lại đây, ta cũng thu hồi phá không mà về thôi. Ta có thể cho ngươi mượn bảo vật để phát huy ra toàn bộ uy lực, thế nhưng cũng không phải ai cũng làm được đâu. Ngươi cũng vậy, không thể tự làm được. Huống hồ ngươi chỉ là phụ thể của khôi lỗi chi khu. Ta truyền cho ngươi một môn pháp quyết, dùng chính thần niệm để phát ra uy lực, kể cả ngũ long trác vẫn nằm trong tay. Tuy rằng uy lực được phát ra trong thời gian ngắn cũng đủ để đối phó với người ngoài, nhưng để sử dụng cái pháp quyết này, thần niệm của ngươi phải bám chặt vào khôi lỗi, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chính bản thể nữa. Ngươi còn có muốn làm nữa hay không? Thanh âm lão giả lên tiếng hỏi thêm một câu nữa. Nghe tới đây, hai mắt khôi lỗi chợt lóe lên, một lát sau nói: Nếu tại hạ không thể cản đoàn người ngoại lai kia lại, cho dù bình yên trở về phù du tộc thì chắc chắn cũng bị trọng phạt thôi. Giảng bối tình nguyện xuất ra thần niệm hợp lại một phen. Tốt lắm, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Nghe đây, ta sẽ trực tiếp đem khẩu quyết truyền cho ngươi. Lão giả cười khà khà, tiếp theo không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Huyết giáp khôi lỗi nhãn quan chớp động không ngừng, biểu lộ ra sự trầm ngâm chú ý lắng nghe. Một lát sau, khôi lỗi thở dài một hơi, quay mặt vào phía trong hang động vái một cái rồi nói cáo từ. Đa tạ tiền bối đã truyền thuật pháp, giảng bối không thể ở lâu, hiện tại phải lên đường rồi. Khoan đã, ở đây có cái lọ đang dược cho quỷ vật uống vào, thứ này sẽ giúp quỷ vật hồi phục nguyên khí, bọn chúng có thể trợ giúp ngươi một tay. Lão phu cũng không tiện giải thích thêm cho ngươi. Lão giả vừa dứt lời, một cổ quái phong từ trong hang động cuộn ra biến mất trước mặt khôi lỗi. Ngay tức khắc xuất hiện một chiếc bình ngọc màu trắng. Huyết giáp khôi lỗi thấy vậy tự nhiên là mừng rỡ, rồi cầm lấy cái bình ngọc màu trắng cất đi, sau đó xin cáo lui. Quỷ vật cũng lặng lẽ đi theo khôi lỗi ra phía ngoài. Cùng lúc đó, Lục Túc dẫn đầu đám người đang đi qua một khu rừng hoang vu, điêu tàn. Tại khu rừng đó, đoàn người trông thấy rất rất nhiều hài cốt. Thoạt nhìn cái bộ xương khô kia giống như một bộ hài cốt của một con quái trùng. Hai chi trước lớn một cách dị thường, trông to lớn như hai thân cột. Một tầng khí mờ ảo bao trùm lấy toàn bộ mọi người. Nhưng cái đoàn người vẫn tiến thẳng tới tầng trời thấp, chỗ của đám khôi lỗi cùng âm binh. Lục Túc và đoàn người vì không muốn hao tổn pháp lực nên đã không ra tay. Nhưng lúc này khôi lỗi cùng đám quỷ binh lại dùng các kế tấn công đón đầu không chút khách khí. Một đạo mang kiếm khí theo các luồng gió mạnh từ trên trời cao vụt chém xuống bộ xương khô lúc nãy, làm từng mảng xương vỡ ra, xuất hiện một cảnh tượng rất là kỳ lạ. Bất luận đó là bộ xương bị phá hủy bởi lực tác động nào, thì ngay cả khi vỡ vụn thành nhiều mảnh nhưng lại nhập phía dưới khô mọc trong rừng, bỗng nhiên ngay tức khắc nó tự sắp xếp lại thành hình dạng giống như lúc đầu, sau đó lại bay vụt lên không trung một cách hùng hổ. Những cái đó giống như là chưa chết. Hàn Lập đang đứng trong một đội ngũ chưa ra tay, nhưng khi thấy cảnh tượng vừa rồi, thân sắc hơi khẽ động. May mắn hơn, trong đội ngũ còn có khôi lỗi mà đa phần là quỷ binh ở đó. Nếu thấy bất cứ vật gì thì giết ngay lập tức, không cần do dự, tránh không được. Trước đó, đám người Lục Túc nhất định phải mang rất nhiều khôi lỗi và âm binh đi ra. Thanh âm vang lên ầm ầm. Đám khôi lỗi cùng âm binh mất nửa ngày mới có thể ra khỏi khu rừng khô hoang vu chết chóc đó. Chỉ cần một con rùa nhỏ bay ngang qua khu rừng này cũng không sống sót. Hai cốt trùng thú bị đánh nát rơi trên mặt đất tại bìa rừng,